Nữ thần báo oán, chương 8, góc truyện audio.com. Ba chị em, cô Mapo đứng trước cửa sổ của căn phòng, nhìn ra một khu vườn tàn tạ chắc từ lâu không được chăm sóc. Bản thân ngôi nhà, mệnh danh lâu đài cổ, thì rất chắc chắn và không thiếu vẻ đẹp, song rõ ràng nó cũng không được bảo dưỡng thường xuyên. Trong lúc bà Glynn dẫn cô Mapo vào phòng, bà đã nói đây là ngôi nhà do ông chú để lại. Và bà đến ở với chị và em sau khi chồng bà mất. Nhưng cả ba càng ngày tuổi càng cao, khó tìm được việc làm, thu nhập mỗi ngày một giảm sút. Hai người kia, Clotilde và Anthea Bradbury, Scott, đều sống độc thân. Nhìn khu vườn, cô Mapo lại nghĩ đến ông Raphael. Cô cảm giác giờ đây sắp hiểu rõ hơn công việc mà ông giao phó. Có thể ba chị em bà Glynn có liên quan đến cuộc điều tra. Nhưng liên quan thế nào? Hai ngày, thời gian quá ngắn để đi đến kết quả. Ngày kia, cô đã phải trở về đoàn du lịch. Liệu có tìm được dấu hiệu gì chăng? Ba chị em là đồng minh của cô? Hay thù địch? Đó là điều đầu tiên cần làm rõ. Cô đang nghĩ đến đó thì có tiếng gõ cửa. Bà Glynn vào, hy vọng cô cảm thấy dễ chịu ở đây. Tôi thu xếp các thứ cho cô nhé. Có một bà giúp việc tên là Di, nhưng bà ấy chỉ đến vào buổi sáng. Cảm ơn bà, nhưng đồ đạc của tôi có nhiều đâu. Vậy để tôi chỉ cô lối đi xuống dưới. Vì nhà này lắm ngóc ngách, lại có những hai cầu thang. Thành ra lắm lúc không biết nên đi cái nào. Chúng ta sẽ cùng uống một cốc sherry trước bữa ăn. Cô Mapo đi theo bà chủ nhà. Các bà có một ngôi nhà rất đẹp. Cô nói, tôi đoán phải xây vào cuối thế kỷ 18. Vâng, khoảng năm 1780. Nếu tôi không lầm, phòng khách rộng và đẹp. Có một số đồ đạc có giá trị. Ví như một bàn giấy từ thời Hoàng hậu Anne. Cửa sổ phủ rèm ba tư. Nhưng đã cũ, tấm thảm trải sàn cũng sờn. Hai người kia đã có mặt. Họ đứng dậy chào cô Mapo. Một cô đưa ghế ra mời. Một cô đưa cốc, cô út, Anthea, người gầy, bộ tóc vàng trước kia nay ngả màu xám buông xõa xuống vai. Cô Mapo có cảm giác cô này như người dưa hơi âm và nếu đóng vai một Ophelia hơi đứng tuổi thì rất hợp. Đôi mắt màu cho của cô mở to như sợ sệt, luôn nhìn quanh mình với vẻ kỳ lạ, như lo mình bị theo dõi. Cô chị Clotilde chắc chắn không thể là Ophelia. Nhưng rất có thể thủ vai một Clytemnestra sẵn sàng đâm chết chồng trong bồn tắm. Tuy nhiên trong nhà này không có Agamemnon. Một, hơn nữa, cô chưa từng lấy chồng. Cô giải thích một lần nữa rằng lâu đài cổ trước đây là của một người ông. Sau này về tay ông chú, ông này để lại cho họ sau khi chết. Ông chú chỉ có một con trai. Cô nói rõ thêm, anh này chết trong chiến tranh. Ngoài ra vài anh em họ xa, chúng tôi là những người còn lại cuối cùng của gia đình. Nhà rất đẹp, xây rất cân đối, cô Mapo khen, vâng, nhưng nếu đừng to quá thế này thì tốt, sửa chữa tốn kém, chúng tôi đành phải để mặc cho một số khu phụ đổ nát. Nhất là cái nhà kính, trước đây rất đẹp, ở đó trước đây có một giàn nho tuyệt vời, và những dây leo bò lên tường, nhưng trong thời gian chiến tranh, không tìm đâu được thợ và người biết làm vườn, nên tất cả đã suy sụp vì không ai sửa chữa. Bà Glynn chạy vào bếp một lát, còn lại cô Mapo vừa nghe chuyện hai cô, vừa nghĩ, trong ngôi nhà cổ này có một không khí đượm màu u hoài. Buồn bã đã thấm sâu, khó mà xua đuổi, bất giác, cô dùng mình, cách chương.